Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 235, tiền nhãn họa lòng người. Thủ mã tính khí nóng nảy mà lại bướng bỉnh, làm người thô lỗ ngang ngược, cho nên ở trên đảo nhân duyên thật không tốt. Vân Tùng ưa thích dạng người này. Hắn cùng Lạc Hóa nói qua về sau, thuận dịp để cho hắn đi xin thủ mã. Kết quả thủ mã ra ngoài cướp bóc, khi đêm đến mới trở về. Vân Tùng đặt mua tiệc rượu, đợi đến thủ mã trở về. Hắn lấy bày tiệc mời khách danh nghĩa xin thủ mã ăn cơm chiều. Thủ mã hấp tấp chạy đến, hắn dáng người khôi ngô cao lớn, mày rậm mắt báo, sợi râu ngắn mà dày đặc, liền cùng trên mặt trưởng một vòng đinh thép một dạng, toàn thân trên dưới tới phía ngoài tản ra bạo lực khí tức. Nhìn ra được hắn tới lo lắng, trên người một bộ quân trang tiêm nhiễm vết máu, hắn lấy quan quân trang phục gặp người, trên chân dẫm lên ủng da bên trên còn mang theo vài miếng bạch thảm thảm đồ vật, là thịt người mảnh vụn. Thủ mã đẩy cửa trông thấy đầy bàn thịt rượu, đi lên thuận dịp cầm lên một bầu rượu kéo ra cái nắp hướng trong miệng đổ. Cực điểm phóng khoáng, trên mặt bàn đều là thức ăn ngon. Gà vịt heo dê bò, gà vịt là đều hàng, heo dê bò là khối thịt lớn. Thủ mã uống rượu lại xé rách hạ một đầu đùi gà nhét vào trong miệng. Mập mờ nói, được rồi, Đông Dương tể, người hôm nay chúng ta a như thế khoản đãi ta. Độc xà đảo cuộc sống trình độ không cao lắm, dù sao đơn độc hải ngoại, cuộc sống vật tư mua sắm không tiện, mà hòn đảo phía trên lại có bao nhiêu độc xà. Không cách nào nuôi sống gà vịt gia súc, bình thường trên đảo chỉ cung cấp cơ bản thức ăn, lương thực phụ bao no, lương thực tinh không nhiều, rượu thịt được bản thân bỏ tiền mua. Đây là đầu đuổi ngựa quyết định quy củ, bảo là muốn để cho thủy tặc môn duy trì xâm lược tính. Giống như là con sói đói vì rượu thịt tiền tài có thể bốn phía xuất kích. Cho nên Vân Tùng đặt mua một cái bàn này thịt rượu là tiêu tiền. Bất quá hắn không quan tâm, dù sao dùng không phải là của mình tiền. Hắn tại phiêu mã gian phòng tùy ý lục soát một chút, sau đó thuận dịp tìm ra hơn 1000 đồng bạc trắng. Vân Tùng nói ra, không phải chúng ta, là ta muốn giao hảo ngươi. Thủ mã cười ha ha, giao hảo ta, làm sao vậy, muốn đem ta làm nhân tình. Người biết, con người của ta ngược lại là không chỉ có ưa thích nương môn. Đàn ông ta cũng có thể hạ điều, nhưng ngươi đã nghĩ kỹ, chấm ngoặc kép, đứng đắn một chút, ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn. Vân Tùng bày ra một bộ lạnh nhạt điệu bộ, thủ mã đại lạt lạt ngồi xuống, tán dóc qua chân giò heo gặm, đứng đắn gì sự tình, lại muốn đề cập với ta ngươi cái gì thù truyền kiếp. Ta ngược lại thật ra vui lòng giúp ngươi đi ra hương ngươi khoảnh khắc đồ bỏ đại danh, cũng là ta đi không thành. Không có binh a, Vân Tùng giật mình. Nguyên lai phiêu mã trước kia có chuyện nhờ qua thủ mã. Dạng này sự tình dễ làm. Hắn ngồi xuống vấn đạo. Nếu như ta có binh đây. Thủ mã vỗ bàn một cái trợn mắt nói. Đừng làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Đầu đuổi ngựa sẽ không để cho các huynh đệ đi cho ngươi báo thù riêng. Các ngươi cái kia đại danh ta là biết đến. Cùng đại lục bên trên những cái kia đại soái một dạng. Thủ hạ có súng có pháo, ngươi làm sao chỉnh? Vân Tùng nói ra, những cái này ngươi không cần phải để ý đến. Dù sao ta muốn cùng ngươi kết làm huynh đệ. Huynh đệ khác họ, thủ mã mắt trợn trắng phun ra khối cốt đầu. Nói, ngươi một cái Đông Dương man di, ngươi xứng sao? Vân Tùng hít sâu một hơi. Cái này bức có thể sống đến bây giờ. Trên đảo mỗi người đều có trách nhiệm. Nhưng mà thủ mã dạng này thô lỗ dã man cá tính đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Hắn trực tiếp lấy ra tiền nhãn biến ảo thành 1 vạn đồng bạc ngân phiếu. Một cái đẩy tới thủ mã trước mặt. Thủ mã nhìn lướt qua. Hai tay nổi gân xanh. Trong tay chân heo cốt răng rắc cắt thành 2 đoạn. Hắn ném đi chân giò heo mỏ lên ngân phiếu tham lam trừng to mắt. Lật xem ngân phiếu nhiều lần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Ở đâu ra? Vân Tùng nói ra. Người đây không cần phải để ý đến. Thuộc về ngươi. Thủ mã lập tức nhét vào trong túi quần. Còn nói thêm, chính ngươi nguyện ý cho ta. Ta cũng không có đáp ứng giúp ngươi gấp cái gì. Vân Tùng ám đạo ngươi con mẹ hắn yêu có giúp hay không? Ngươi chỉ cần không thêm nghi ngờ nhận lấy tiền nhãn là được rồi. Nhưng diễn kịch làm nguyên bộ. Hiện tại 99 quỳ cũng bái. Không kém sau cùng khẽ run rẩy. Hắn hướng phía trước thò người ra nhìn chăm chú thủ mã. Nói ra, ta tự nguyện đưa cho ngươi. Ngươi cứ việc nhận lấy chính là. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Ta cái kia thù truyền kiếp trong nhà tài bảo. Tương đương thành đồng bạc về sau nói ít 100 vạn. Thủ mã cắm đầu kéo qua một khối thịt bò kho tương nhét vào trong miệng. Hắn nuốt ngấu nghiến mấy ngụm cứng rắn nuốt xuống. Thô thanh thô khí nói ra. Để cho ta suy nghĩ một chút. Đây là bán mạng tiền. Không tốt bắt a. Vân Tùng nói ra. Người tận có thể đi trở về nghĩ. Nhưng mà ngươi nhưng làm giấu tiền tốt rồi. Trên đảo huynh đệ cái gì phát cáo ngươi lý giải. Hắc hắc. Muốn để bọn họ biết rõ trong tay ngươi có một tấm 1 vạn đồng bạc tiền giấy. Sợ là ngươi phải ngủ không an ổn cảm giác a. Thủ mã ngang ngược nói ra. Lão tử liền đem tiền thiếp trên cửa. Ai mẹ nó muốn thì tới lấy. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai mẹ nó dám từ hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn ăn. 1 vạn đồng bạc động nhân tâm. Hắn cầm lên gà quay cùng tương vịt. Lại mang lên 1 căn chân giò heo. Sau đó sải bước rời đi. Vân Tùng ôm lấy canh thịt dê uống. Đêm nay trên đảo hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Trên mặt bàn còn có thịt rượu. Hắn để cho Lạc Hóa đem người dưới tay mình cho hết kêu vào. Một nhóm thủy phỉ đi theo cải thiện cuộc sống. Ngay cả ăn mang uống hổ đói vồ mồi. Vân Tùng vấn đạo. Thủ mã ngày hôm nay làm thịt dê béo. Giết dê béo cùng thu trầm hương là 2 cái ý nghĩa. Thu trầm hương là bắt cóc người. Giết dê béo là trực tiếp đụng phải kẻ có tiền. Giết người tại chỗ cướp hàng nhận lấy tiền. Một cái gọi thiết nhị hán tử nói ra. Không biết a. Nhưng mà nhìn thủ mã ngày hôm nay cảm xúc là rất tăng vọt. Vừa rồi đi ra thời điểm còn hát ca đây. Lạc Hóa nói ra, cái này ta biết, hắn ngày hôm nay đụng phải 1 chiếc phương Tây người thuyền. Trên thuyền có mạ vàng đồng hồ cùng kim đồng hồ bỏ túi. Thủ mã cho hết đoạt, xem như kiếm 1 món hời. Vân Tùng như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng trách, hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Một bộ nhiều tiền không nơi ném tư thế. Các ngươi đêm nay có thể đi hắn bên kia đòi tiền mừng. Thủ mã không có đầu óc tốt hổ lộng. Các ngươi nói phải lời vui mừng mà nói. Ít nhất có thể kiếm lời cái 10 khối 8 khối đồng bạc tiền thưởng. Thủy tặc môn lập tức ngây. Ngẩn cả người. Có thể sao? Vân Tùng bình tĩnh nói ra. Đương nhiên. Ta còn có thể lừa các ngươi. Ta mưu đồ gì? Không dám không dám. Lạc Hóa vội vàng cười làm lành. Ngày sau có thể gạt chúng ta đây. Thủy tặc môn mỗi một cái đều là miệng rộng. Bọn họ uống rượu về sau càng là lời gì cũng dám nói. Lời gì đều có thể tới phía ngoài nói. Tăng thêm Vân Tùng vậy vô tình hay cố ý dẫn đường bọn họ. Sau đó một cái thuyết pháp rất nhanh ở trên đảo truyền ra. Thủ mã ngày hôm nay có đại thu hoạch. Phát 1 số tài. Thủ mã tự nhiên là thật phát tài. Hắn trở lại bản thân trong phòng về sau lấy ra 1 cái bạc đồng hồ bỏ túi ném lên bàn. Sau đó lại tỉ mỉ lấy ra ngân phiếu phóng tới khí tử phong đăng hạ nhìn kỹ lên. Chân thực không sai. Quân quốc ngân hàng đại ngạch đồng bạc tồn vé. Đây là chỉ nhận vé không nhận người ngân hàng. Cho nên hắn có thể đi đem số tiền kia cho đổi mà ra. Thủ mã chính đang tha hồ suy nghĩ phát tài về sau ngày tốt lành. Có người gõ cửa, phanh phanh phanh, đang tập trung tinh thần tha hồ suy nghĩ thủ mã bị giật nảy mình. Ngay sau đó hắn thì giận tím mặt, chết sao đồ chơi, ai vậy? Người bên ngoài yếu ớt nói ra, thủ mã, ta là Tống Miết A, ta tới cấp cho ngài thêm dầu hỏa đây. Thủ mã nhìn một chút hơi yếu ngọn lửa nhíu mày, quát, lăn tới đây. Một người lão hán đẩy cửa ra chê cười vào nhà. Hắn cho trong phòng 5 cái khí tử phong đăng cũng tăng thêm dầu hỏa. Sau đó hướng thủ mã nịnh hót cười. Thủ mã, ngài phát tài. Ngài ngày hôm nay thế nhưng là tới tài vận. Tài thần tới ngài trong phòng. Đây vốn là hắn lấy lòng thủ mã lời hữu ích, không mang cái khác, thì đồ một cái không bị mắng. Lúc bình thường thủ mã nghe tốt như vậy nói chuyện nhất định sẽ nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng ngày hôm nay hắn sau khi nghe lại nhịn không được giật cả mình. Chuyện gì xảy ra? Cái này lão bức ngoạn ý có ý tứ gì? Hắn làm sao biết bản thân hôm nay tới tài vận? Hắn làm sao biết bản thân lấy được một tấm 1 vạn đồng bạc ngân phiếu? Hắn tới cửa là muốn làm gì? Có phải hay không muốn trộm ngân phiếu? Tâm tư thay đổi thật nhanh. Thủ mã sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dạng này hắn một bước xông đi lên thân thủ bóp lấy Tống Miết cổ cười gằn nói. Ngay cả nhà ngươi, ngươi nói cái gì? Tống Miết cảm giác mình cổ muốn bị chặt đứt. Hắn vô ý thức lấy tay đi nói dóc thủ mã đại thủ. Nổi lên liếc trong mắt dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Thủ mã tha mạng, ta, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, thủ mã giận dữ, đại thủ lập tức kẹp chặt. Người lão tặc này tôn tử lại còn dám cười. Tống Miết kinh hồn lại tuyệt vọng. Hắn không phải ở cười. Cái kia là đang liều mạng xả hơi. Thủ mã là người thô kệch. Không có cái gì đầu óc. Hắn phát hiện Tống Miết rơi xuống trong tay mình lại cười về sau thuận dịp trong lòng trầm xuống. Không tốt. Là mình bị hắn cận thân về sau vụng trộm cái kia ngân phiếu. Tâm tư này một đời mà ra. Trên tay hắn ra sức bóp. Lão hán cổ rắc một tiếng vang giòn. Người tại chỗ thì kéo một đũng quần. Thủ mã đẩy hắn ra đi sờ trong túi ngân phiếu. Vừa sờ phát hiện ngân phiếu còn tại. Dạng này hắn thuận dịp nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn thấy co quắp trên mặt đất Tống Miết lại cảm thấy xúi quẩy. Hắn nhấc chân đá lên đến hỏi nói. Người cái này lão bức đồ chơi giả trang cái gì? Lên, xéo đi nhanh lên. Người lúc này ngược lại là nóng hổi lấy vậy mềm tựa hồ lấy. Nhưng không còn thở, thủ mã sầm mặt lại. Mẹ nó, chết địa phương nào không tốt. Chết ta trong phòng, suối quầy. Hắn sát tính cực lớn, cho nên không cảm thấy giết trên đảo một cái lão thủy phỉ có chuyện gì. Đại xà giúp là hung tàn thủy tặc. Bọn họ trong bang phái quy củ rất khắc nghiệt vậy rất tàn khốc. Cũng không khỏi chỉ thủy tặc môn nội bộ ẩu đà. Thậm chí vì gia tăng thủy tặc ác độc cùng hung tính. Đại xà giúp còn cổ vũ thủy tặc giao thủ. Nhưng vì để tránh cho đại quy mô thương vong ảnh hưởng thế lực. Bang quy có yêu cầu. Chỉ cho một đối một. Không cho phép quần đấu. Thủ mã phát cáu tàn bạo. Một khi khó chịu liền sẽ bắt bang chúng xuất khí. Hắn không phải lần đầu tiên giết người. Cho nên không cảm giác lo lắng. Dù sao lần này giết đến không là sinh lực quân mà là cái vướng víu. Loại sự tình này đầu đuổi ngựa vụng trộm là ngầm đồng ý. Xem như độc xà đảo cao tầng. Hắn biết rõ đầu đuổi ngựa làm người. Độc xà đảo cùng đại xà giúp chỉ cần gào khóc nhân vật hung ác. Không cần ăn không ngồi rồi lão nhân. Chỉ là trên đảo lão nhân đều là trước đây cho đại xà giúp làm qua đóng góp. Vì để tránh cho hắn các huynh đệ tâm. Bọn họ bên ngoài cũng không thể động những lão nhân này. Nhưng vụng trộm đầu đuổi ngựa nghĩ tới khá hơn chút chú ý tới đối phó trên đảo già yếu tàn tật. Hắn thậm chí nghĩ tới đưa vào một trận ôn dịch đi định hướng trừ bỏ người. Đáng tiếc hắn không tìm được có thể riêng biệt trừ bỏ già yếu tàn tật mà đối trung niên nhân. Không có thương hại ôn dịch. Thủ mã đang suy nghĩ xử lý như thế nào thi thể. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Mặc dù hắn không quan tâm giết người, thế nhưng là cái này cuối cùng không phải là cái gì chuyện tốt. Thế là hắn vừa nhấc chân đem thi thể đá tiến vào bàn thờ hạ. Hắn tùy tiện hướng cung phụng Si Vưu thần ôm quyền, nói ra, ma thần lão ca, huynh đệ cho ngươi đưa một hoạt bát ăn. Ngươi đừng khách khí, tùy ý ăn, về sau nhiều phù hộ ta à. Ta chết đi cũng là cũng không có cái gì người tạo điều kiện cho ngươi. Lạc hóa thân ảnh xuất hiện, ở ngoài cửa, hắn làm người cẩn thận cho nên làm việc thuận dịp cẩn thận. Dạng này để cho người ta thoạt nhìn thuận dịp cảm giác hèn mọn. Thủ mã nhìn thấy hắn lén lén lút lút ở ngoài cửa nhìn quanh. Trong lòng đột nhiên thuận dịp khẩn trương lên. Đây là ý tứ gì? Người bên ngoài muốn làm gì? Hắn sẽ không vậy biết mình có đại ngạch ngân phiếu sự tình a. Nghĩ như vậy hắn không lên tiếng. Trực tiếp mở ra cường tráng chân dài bước xa xông ra. Đến cửa sổ vận khí đụng ra ngoài. Như mãnh hổ xuất áp. Rơi xuống đất sau hắn tự tay một nhấn mặt đất xoay người nhảy lên. Thân thể hướng vách tường phát lực. Nhấc chân tại vách tường đá một cái lăng không bay lên đổi nhị đoạn đá đem lạc hóa đá bay ra ngoài. Lạc hóa tại chỗ một tiếng kêu rên. Thủ mã rơi xuống đất bước nhanh về phía trước ấn xuống cổ của hắn nghiêm nghị nói. Ngươi tới ta trước cửa làm gì? Lạc hóa đau kêu thảm. Thủ mã hiểu lầm. Ta là tới cho ngươi chúc mừng. Chúc mừng ngươi phát tài. Cầu chúc ngươi về sau phát đại tài. Chấm ngoặc kép. Thủ mã nghe xong. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này vậy biết mình có 1 vạn đồng bạc sự tình. Phá hư. Hắn đột nhiên khẩn trương lên. Việc này cũng không thể bị rộng rãi quảng cáo. Tiểu lâu la còn dễ nói. Nếu để cho đầu đuổi ngựa biết rõ trong tay hắn có cái 1 vạn đồng bạc ngân phiếu. Vậy hắn khẳng định không gánh nổi tiền này. Nghĩ như vậy hắn cầm lên lạc hóa vào nhà. Sau đó hạ giọng vấn đạo. Cũng ai biết trên tay của ta có tiền sự tình. Không, người từ nơi nào biết. Là phiêu mã nói. Lạc hóa lại đau lại sợ. Thuận dịp vô ý thức nói ra. Không phải, là ngươi thủ hạ huynh đệ nói. Là lão hỏa nói. Ta không biết lão hỏa bọn họ cũng với ai nói. Dù sao chúng ta phiêu mã cận vệ đều biết. Thủ mã nghe nói như thế vừa kinh vừa sợ. Người dưới tay mình là làm sao mà biết được. Được rồi, không cần phải để ý đến. Nhất định là tự kiểm tra ngân phiếu thời điểm có người nhìn lén. Người này nhìn lén thì cũng thôi đi. Lại còn trắng trợn tuyên truyền. Hắn có ý tứ gì? Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao tâm hắn đáng chết. Hắn gặp lạc hóa trong miệng hỏi không ra tin tức gì. Dứt khoát một quyền đập bể đầu hắn. Dạng này có thể giết người tại vô thanh vô tức bên trong. Hắn mặt âm trầm chuẩn bị triệu tập thủ hạ cha một chút nhìn trộm gian phòng của mình người tin tức. Lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến. Lần này không là một người tới cửa. Hắn lại đem lạc hóa thi thể đá tiến vào dưới bàn thờ. Nói ra, Sivu lão ca, ta đêm nay để cho ngươi ăn no. Ngươi tốt nhất hưởng thụ thịt người máu người. Sau đó ban thưởng ta sức mạnh. Ta đêm nay được quét sạch môn hạ a. Mấy người đi đến bọn họ khẩu. Sau đó cao giọng vấn đạo. Thủ mã, ngài có đây không? Cung hỉ phát tài a. Thủ mã, chúng ta tới cho ngài chúc mừng chúc mừng. Vừa rồi lão lạc không phải đã tới sao? Tại sao không có thanh âm? Thủ mã nghe xong những lời này phía sau vỏ đều phải chiên. CMN đây, chẳng lẽ cả bang trên dưới đều biết hắn lấy được ngân phiếu sự tình? Cái này có thể gặp phiền toái. Không được, việc này tuyệt đối không thể truyền ra. Người bình thường biết rõ thì cũng thôi đi. Tuyệt đối không thể để cho đầu đuổi ngựa biết rõ. Nếu không ngân phiếu này thì giữ không được. Trong lòng của hắn lo lắng. Dứt khoát đi lên kéo cửa ra nói ra. Mấy người các ngươi đi vào. Hắn không phải là cái biết diễn kịch người. Trong lòng có sát ý là mặt mũi tràn đầy hung tướng. Giọng nói cứng rắn. Liền cung trong miệng ngậm lấy đao tử một dạng. Mấy người cảm thấy không thích hợp. Nhưng bọn hắn không nghĩ nhiều. Bình thường thủ mã người này thì một bộ hung tướng. Lúc này hơn nửa đêm tới nhao nhao hắn. Hắn khẳng định trong lòng không cao hứng. Mấy người cúi đầu khom lưng vào nhà. Thủ mã thăm dò đi lên vấn đạo. Các ngươi cũng là hướng ta tiền tới a? Mấy người cười nói. Đúng, đúng. Thủ mã ngày hôm nay phát tài nha. Sát ý cùng hỏa sơn bộc phát một dạng đột nhiên dâng trào. Những người này quả nhiên đều biết mình có được ngân phiếu sự tình. Tin tức này ở trên đảo truyền ra. Không được, nhất định phải đem tin tức ngăn chặn ở. Ai biết tin tức này? Ta liền muốn giết ai? Ngân phiếu này là của ta. Ai cũng không thể cướp đi. Tuyệt đối không thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.